Anh biết là mình đang ảo giác, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho máy bay bay thẳng lên trời cao. Hẹn gặp lại tình yêu của anh, cách chương.